Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 562, sân trường. 1600 thêm, cầu nguyệt phiếu, Sir Ketsuan Reed, Dạ Vương cung phụ cận, bờ biển Hương Đợt nhà hàng. Nơi này chủ đánh bờ biển phong vị menu rất được hoan nghênh. Tăng thêm xưa cũ cao nhã trang trí, cùng với thanh tĩnh nhàn nhã hoàn cảnh, khiến cho nó rất thụ đế quốc thượng lưu xã hội truy phùng. Đi ăn cơm đặt trước đã xếp tới 3 ngày sau, một cỗ tạo hình tinh mỹ xe ngựa tại cửa nhà hàng khẩu. Sawaru cầm trong tay một cây đỉnh khảm nạm to lớn bảo thạch thủ trưởng, chậm rãi đi xuống cửa xe. Tôn kính pháp Lôi Nhĩ Nam tước, ngài đặt trước chính là hoa hồng bao xương, mời đi theo ta. Tiến vào nhà hàng, một tên áo đuôi tôm người hầu lập tức đem Sawaru dẫn tới tầng thứ hai bao xương. Toàn bộ nhà hàng bày biện ra một loại hình tròn 3 tầng kết cấu. Chính giữa là một cái cỡ nhỏ âm nhạc đài, mỗi thời mỗi khắc đều có nhất lưu vui người ở phía trên diễn tấu. Nhẹ nhàng du dương nhạc khúc quanh quẩn trong đại sảnh bên ngoài, khiến cho tâm linh của người ta không tự giác trầm tĩnh lại. Nhà âm nhạc, Sawaru nhìn lướt qua, lập tức phát hiện một cái đang ở lôi kéo đàn violon chức nghiệp già. Đây là một cái tương đối nhỏ chúng truyền thừa, am hiểu lợi dụng mỹ diệu nhạc khúc cùng sóng âm quấy nhiễu kẻ địch. Tại cổ đại, nó còn có một cái khác tên người ngâm thơ rong. Đây cũng không phải là lúc trước hắn thần bí học thức, mà là tại thấy đối phương về sau, tự động theo linh giới bên trong bắt được tin tức. Đối lúc này Sawaru mà nói, lục giai trở xuống nghề nghiệp, ở trước mặt hắn căn bản không có bí mật, thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, rất nhanh liền có thể chính mình suy tính ra nhà âm nhạc nhậm chức tin tức. Bất kể nói thế nào, tìm một cái tam giai chức nghiệp giả tại đây bên trong diễn tấu. Nhà này nhà hàng hoàn toàn chính xác hết sức tốn tâm tư. Tại tựa hồ khảm nạm vào bức tường trong rạp ngồi xuống, mềm mại ghế sofa nâng đỡ lấy thân thể, cho người ta một loại toàn thân đều muốn rơi vào đi cảm giác. Lúc này, một tên khác tướng mạo tú lệ, lỗ tai hơi nhọn thị nữ ôm menu tiến lên. Đại nhân, hôm nay nghĩ dùng cái gì? Chúng ta nhà hàng tân tiến một nhóm đến từ Hắc Ám Đại Lục, ngọc xanh tôm hùm. Vậy liền tới một phần đi, còn lại xưng món ăn các ngươi tuyển, cuối cùng tăng thêm một bình Úc Kim Hương trang viên rượu nho. Sawaru tầm mắt tại nàng trên lỗ tai, dừng lại một chút, tựa hồ đã nhận ra khách nhân tầm mắt, nữ hầu người gương mặt phấn hồng, hành tẩu tốc độ hơi có tăng tốc, hỗn huyết, tinh linh, thật sự là thú vị. Sawaru trong lòng khẽ cười một tiếng. Nghĩ không ra tại đế đô còn có khả năng thấy dạng này siêu phàm hỗn huyết. Hắc Ám Đại Lục sao? Đợi đến sự kiện lần này kết thúc về sau, nên đi nhìn một chút. So với chỉ là phái ra một chút đội thám hiểm Bạch Ưng Liên Bang, Greek đế quốc đối Hắc Ám Đại Lục khai phá càng xâm nhập thêm. Nghe nói đã thành lập vững chắc thuộc địa quần lạc, đang bày ra thành lập hành tình. Đối với đời thứ nhất tổng đốc tranh chấp đã bắt đầu tại đêm trong vương cung tiệm xương mánh khóe. Đương nhiên, cái này cũng cùng Antonio Caesar đại đế bất kể vốn gốc đầu nhập có quan hệ. Trên thực tế, Sivernado không phải cũng là tại Hắc Ám Đại Lục sao? Sawaru mặt lộ vẻ do dự, vị kia điên cuồng chi chủ có thể là chân thân, trải qua mấy năm thời gian khôi phục, tuyệt đối là một cái không thể bỏ qua đối tượng. Dù sao, hóa thân cùng hình chiếu, khẳng định không như thần tiên chân thân. Mà Sivernado chậm chạp không đi tinh giới, chẳng lẽ chính là vì chờ lấy Chris đế quốc kịch biến? Hắn cùng Antonio Caesar làm qua giao dịch, nên rất rõ ràng vị hoàng đế này ý nghĩ. Có lẽ tại hắn xem ra, đây là một lần đả kích kẻ địch cơ hội tốt vô cùng. đối với ta mà nói cũng thế. Saoru dù cho thành thần, cũng không muốn chính mình đi xông pha chiến đấu. Loại chuyện này, nhường Chris đế quốc hoàng thất đi làm cũng rất không tệ. Nếu như trong đó có thể đả kích quang minh nữ thần giáo hội cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Bảy đại chính thần giáo hội nội tình, lục giai chức nghiệp giả khẳng định không ít, có lẽ còn có thất giai bán thần khí, thậm chí chân chính thần khí. Thời khắc mấu chốt còn có khả năng khẩn cầu thần chi buông xuống. Thế nhưng, cũng chỉ có những thứ này, các thần linh có khả năng quan tâm thế giới rất nhiều. Tại mỗi một cái thế giới đầu nhập tinh lực có hạn, tổn thất quá lớn, rất có thể sẽ cắt thịt rừng tổn hại. Bất quá vẫn là không thể xác định, bởi vậy ta cần một quân cờ đến dò xét chư thần phản ứng. Nhìn như vậy dâng lên, ta lại cùng tà thần nhóm đứng tại cùng một trận doanh rồi. Không làm được lần này sẽ còn cùng Sivernado dắt tay. Saoru nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình luôn luôn tự khoe là có điểm mấu chốt ba thanh niên tốt. Làm sao đường đi giống như có chút càng đi càng lệch rồi. Đại nhân, ngày bữa ăn điểm, sau mười mấy phút, nữ hầu người đẩy tọa ăn đi vào Saoru bên người, mở ra bằng bạc nóc, hơi nóng cùng mùi thơm bốc hơi. Trung tâm nhất rõ ràng là một đầu màu lam lớn lobster. Trừ cái đó ra, còn có phong phú sừng món ăn, cùng với cảm giác thuần hậu rượu nho. Bữa cơm này Saoru ăn đến rất hài lòng. Ngay tại hắn bưng pha lê bổng, nhấm nháp rượu đỏ cùng với bữa ăn sau món điểm tâm ngọt thời điểm, con người lại là bỗng nhiên khẽ động, nhìn hướng một chỗ hư không. Ta tựa hồ ngửi được ác ma mùi vị. Hiện tại Saskatchewan Reed thật đúng là loạn a. Đi ra ăn bữa cơm đều có thể gặp được ác ma thân thuộc. Trên thực tế nói như vậy cũng không đúng. Ác ma thân thuộc ẩn nấp năng lực rất mạnh, không phải chuyên nghiệp liệp ma nhân căn bản khó mà phát giác. Huống chi, lúc này Saskatchewan Reed không thể nghi ngờ đã trở thành thần bí giới to lớn trung tâm phong bạo, hấp dẫn lấy hàng loạt quan tâm cùng tầm mắt. Xuất hiện ác ma thân thuộc là không có chút nào chuyện kỳ quái. Đồng thời, đối phương hết sức cẩn thận, cấp độ cũng rất cao, nên có được linh giới xuyên qua loại hình thủ đoạn. Saoru cũng không có chân chính nhìn thấy ác ma thân thuộc, chỉ là cảm thấy linh giới gợn sóng, cùng với truyền đến một tia ác ma khí tức. Ác ma sao? Này cùng quang minh nữ thần một dạng, đều là bị Saoru tăng thêm chú ý mục tiêu. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp đứng dậy, tính tiền đi ra nhà hàng, ngồi lên xe ngựa. Lão gia, là về nhà sao? Phía trước Mã Sa Phu hỏi thăm. Không, nghe ta chỉ thị đi. Saoru trầm muộn thanh âm truyền ra. Bánh xe cuồn cuộn tại Saskatchewan Reed phố lớn ngõ nhỏ bên trong đi xuyên, cuối cùng đứng tại một chỗ to lớn cửa sân trường. Mã Sa Phu liếc mắt liền nhận ra được, đây là Pháp Lôi Nhĩ gia tộc thiếu gia Bru. Pháp Lôi Nhĩ đang ở học tập Lam Cầu Đại học. Không khỏi hỏi, lão gia, cần ta đi thông chi thiếu gia sao? Nguyên lai là nơi này, ta chỗ cảm nhận được linh giới gợn sóng cùng ác ma khí tức, cuối cùng liền rơi vào nơi này. Saoru đi xuống xe ngựa, khoát khoát tay, không cần, ngươi về trước đi. Hắn đi vào cửa trường, tiến vào cái này Chris đế quốc nổi danh nhất học phủ. Như có điều suy nghĩ, so với Bạch Ưng Liên bang mà nói, Chris đế quốc giáo dục lộ ra toàn diện lạc hậu, sơ cấp giáo dục còn tốt. Theo trung cấp đến đại học thời điểm, học phí liền đặc biệt cao, ngoại trừ đặc biệt ưu tú cái kia một nhúm nhỏ có khả năng thu hoạch được học bổng bên ngoài. Cái khác gia đình bình thường học sinh, hoặc là vận dụng sơ cấp bằng tốt nghiệp đi làm một chút bình thường công tác, hoặc là chỉ có thể bên trên trường dạy nghề, thành là cao cấp công nhân kỹ thuật cùng đế quốc đinh ốc. Tại Chris đế quốc, Nhất lưu đại học không chỉ muốn nhìn thành tích, càng phải giữ nhà đình bối cảnh. Huyết thống kỳ thị ở khắp mọi nơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục